chẳng bằng đem bọn họ đuổi tới cổ chiến trường đi tai hóa cho nhau. Cho nên ba đại thần giới đối với cổ chiến trường cho tới bây giờ chính là mặc kệ nó, chẳng quan tâm. Toàn bộ cổ chiến trường liền tương đương với một nơi trục xuất, một cái thế giới của ác thần. Nhưng ai cũng biết, lợi nhuận của mậu dịch vượt thần giới là tương đối hấp dẫn người, mà đoàn người Tường gia thần vương chính là tục ngữ xưng nhà buôn. Đương nhiên, bọn họ những nhà buôn này có chút lớn mà thôi, lợi nhuận phi thường cao. Bình thường sau một cái qua lại, cũng đủ mọi người ở đây dùng tu luyện 10 vạn năm. Đừng cho rằng tán tu thần vương không cần dùng tiền. Bọn họ nếu không đầu nhập vào thế lực khác, lại không có loại bản lãnh này của Tường gia thần vương, chi phí tu hành ở đâu đến? Có người dùng cái gì có thể tự mình đi tìm, nhưng có người lại là giống Tường gia thần vương. Nhà buôn thời nay, kiếm chút tiền, đủ dùng là được rồi. Thật ra các tán tu hướng tới là tự do, đối với tán tu cấp bậc thần vương mà nói, tiền tài danh lợi dễ như trở bàn tay, thật sự quá dễ dàng. Nhưng mà có mất tất có được, bọn họ muốn có được mấy thứ này, tất nhiên sẽ bỏ qua hết thứ bọn họ cho tới nay hướng tới. Cường giả có thể thành tựu cảnh giới thần vương, người nào không phải hạng người tâm trí kiên định, cho nên rất ít có người đồng ý từ bỏ tự do. Mà không khí tu luyện của thần giới tương đối thông thoáng, cho nên tán tu thần giới đặc biệt nhiều. Dương Thiên Vấn cũng dần dần hiểu rồi, vì sao người chịu xuyên qua không gian đến cổ chiến trường càng đến càng ít. Bởi vì nơi đó không phải nơi kẻ yếu có thể đi, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách có bản lĩnh bước vào. Cho nên công tác của nhà buôn này tự nhiên bị cường giả lũng đoạn, nhưng mà có mấy thần vương đồng ý làm nhà buôn này. Thật ra rất ít rất ít. Đương nhiên là có thiên thần cũng sẽ vì thế mà mạo hiểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 688. Tiến vào cổ chiến trường chỉ là vì ít, cho nên lợi nhuận liền càng lớn. Không ít thiên thần cũng không tiếc mạo hiểm xuyên qua cổ chiến trường. Dương Thiên Vấn cũng không hỏi nhiều chuyện phương diện này, bởi vì Dương Thiên Vấn căn bản không cần làm loại làm ăn này. Dương Thiên Vấn hiện tại muốn biết là một ít tin tức về thần thú giới. Như vậy Tường gia huynh bình thường đều lui tới một giới nào đây? Dương Thiên Vấn ra vẻ tò mò hỏi. Đều đi qua rồi. Đặc biệt thần thú giới. Bởi vì so sánh mà nói, thần thú giới không chỉ có gần hơn một ít. Hơn nữa so với thái cổ thần giới mà nói càng thêm thuận tiện ra vào. Tường gia thần vương bình thản nói. Dương Thiên Vấn cảm thấy vui vẻ. Trực tiếp hỏi, tại hạ đúng là muốn tới thần thú giới. Không biết Tường gia huynh có thể nói cho Dương Mũ nhiều một chút tình huống thần thú giới không? Mệt cái nhấc tay mà thôi. Thật ra thần thú giới cùng nhân thần giới không khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ là nơi đó sống phần lớn là thần thú mà thôi. Chẳng qua dưới sự so sánh, thần thú giới làm ăn trái lại là so với nhân thần giới bên này làm được tốt hơn nhiều. Thần thú giới phần lớn lấy tộc đàn làm bộ lạc. Đều tự chiếm cứ một khối địa bàn làm lãnh địa. Nơi đó so với nhân thần giới mà nói hỗn loạn hơn một ít. Thường xuyên phát sinh chiến tranh giữa bộ lạc cùng bộ lạc. Đương nhiên, giữa những bộ lạc này phần lớn là nguyên nhân túc địch. Giữa bộ lạc khác, chỉ cần ngươi không phải xâm phạm đến lãnh địa bộ lạc có được sẽ không có chuyện gì. Tường gia thần vương chậm rãi mà nói. Tán tu ở thần thú giới cũng không nhiều. Phần lớn là lấy danh nghĩa cá nhân đi ra lịch lãm thần thú. Mà giống chúng ta những nhân thần này, rất nhiều nơi cũng không có thể đi. Chỉ có phường thị ở các bộ lạc chuyên môn mở mới có thể giao dịch. Vì sao không ở nhân thần giới nhìn thấy thần thú? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất còn ở thái cổ thần giới cùng thần thú giới đều phi thường phong bể. Hơn nữa cổ chiến trường lại tương đối hung hiểm. Người của hai giới trên cơ bản không ai tới nhân thần giới. Chỉ có chúng ta đi qua. Tường gia thần vương lộ ra một cái tươi cười trào phúng, tiếp tục nói, may mắn như thế, bằng không chúng ta vất vả chạy một chuyến này cũng kiếm không bao nhiêu. Dương Thiên Vấn hiểu gật gật đầu, lập tức hỏi, không biết Tường gia huynh biết bảy đại siêu thần thú của thần thú giới hay không? Đương nhiên biết, Tổ Long, Thần Phượng, Ngũ Thải Kỳ Lân, Hỗn Nguyên Long Quy, Kình Thiên Mã Viên, Hắc huyền phệ thần thú cùng với hỗn độn kim tình thú, tưởng ra thần vương không hổ là nhà buôn xuyên qua ba giới. Đối với rất nhiều tình huống của thần thú giới rõ như lòng bàn tay, chậm rãi nói. Ba con trước không cần nhiều lời, lão tổ tông thần thú ba tộc, thực lực cường hãn, thế lực cường đại. Bốn con phía sau sao, trái lại là không có thế lực nào quá mạnh mẽ, đều là loại người bá chủ hùng cứ một phương, tung hoành tam giới. Chúng ta cũng không thể trêu vào chúng nó. Dương Thiên vẫn chăm chú lắng nghe, tưởng gia thần vương chậm rãi nói. Trong bất chi bất giác tưởng gia thần vương đem tình huống đại khái của thần thú giới nói gần rõ ràng. Phương thức thống trị của thần thú giới là lấy các cấp thần thú làm chủ. Siêu thần thú thì không nhiều lời. Long tộc bậc cao làm cao cấp thần thú thống trị toàn bộ thần thú loại lân giáp của thần thú giới. Phượng hoàng nhất tộc thống trị thần thú loại chim bay. Ngũ thải kỳ lân nhất tộc tự nhiên là thống trị tộc thú chạy. Lại thêm số lượng khác tộc đàn thần thú cao cấp không nhiều lắm, cùng nhau hợp thành tầng thống trị toàn bộ thần thú giới. Các trung giai thần thú cùng hạ giai thần thú khác thống trị vô số tộc đàn thần thú bình thường, kết cấu kim tự tháp rất tiêu chuẩn, trên cơ bản tiềm lực các thần thú là lấy cấp bậc tộc đàn đến định. Nói như vậy tông cường giả thần thú có 5 thành trở lên đều là thần thú chân thân. Phải biết rằng, số lượng các cấp thần thú cộng lại chẳng qua là như một sợi lông của 9 con trâu của tộc đàn thần thú, lại chiếm cứ số lượng cường giả 5 thành trở lên, có thể tưởng tượng các thần thú cường đại rồi. Tưởng gia huynh biết 7 đại siêu thần thú đều ở tại nơi nào không? Dương Thiên vẫn tò mò nói. Tưởng gia thần vương sửng sốt một chút, thuận miệng cười hỏi. Sao? Vấn Thiên huynh còn muốn đi tìm 7 đại siêu thần thú hay sao? Có chút cái ý tứ đó. Dương Thiên vẫn nháy nháy mắt trả lời. Ha ha ha. Vấn Thiên huynh trái lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chẳng qua nghe tại hà khuyên một câu. Cho dù 7 đại siêu thần thú đều lâm vào trong ngủ say. Chỗ chúng nó cũng không phải nơi chúng ta có thể đặt chân. Tưởng gia thần vương cười to qua đi. Nghiêm túc khuyên nhủ. Lúc này trái lại là ra từ lòng tốt. Tưởng gia huynh yên tâm đi. Dương mộ còn chưa sống đủ, sẽ không sằng bậy, chỉ là tò mò mà thôi. Mặt Dương Thiên Vấn thoải mái trả lời. Tưởng ra tự nhiên mà vậy đem Dương Thiên Vấn phía trước nói trở thành hay nói giỡn, vô tình cười nói. Cũng thế, cái này cũng không phải chuyện giữ bí mật gì. Trừ lão tổ tông ba tộc ở trong thánh địa các tộc ngủ say, 4 con siêu thần thú còn lại phân biệt ở 4 phương hướng của thần thú giới. Hỗn Nguyên Long Quy ngủ say ở trong huyệt sâu của Bắc Hoang Cực Băng. Kình Thiên Mã Viên ngủ say ở trên hòn đảo nào đó của Cực Đông Minh Hải thần thú giới. Hắc Huyền Phệ thần thú ở phía nam độc núi lửa đàn trong vòng. Hỗn Độn Kim Tình thú tự nhiên là ngủ say cho thần thú giới cực Tây Kính Sơn phía trên. Đừng tưởng rằng chúng nó ngủ, còn có tiện nghi có thể chiếm. Nghe nói chúng nó bản thể ở ngủ say phía trước đều lưu có phần thân thủ hộ. Ngươi cũng không nên thực đi tìm chúng nó phiền toái. Cái này cuối cùng một câu cũng sẽ theo một cái. Chỉ đùa một chút bò đi, tưởng ra thần vương chính mình cũng sẽ không thật sao. Thời gian chậm rãi trôi qua 3 ngày. Mấy ngày nay Dương Thiên Vấn riêng ở trên bản đồ thần thủ giới đã tìm được ngọn núi hỗn độn kim tình thú ở. Không nói cái khác, có thể là bởi vì mấy đại siêu thần thú quá mức nổi tiếng. Nơi chúng nó ngủ say thật đúng là đều đánh dấu ở trên bản đồ. Chẳng qua chính là bởi vì như vậy, Dương Thiên Vấn mới càng thêm cẩn thận. Ngươi nghĩ chút, nhiều năm trôi qua như vậy, thực không ai đi nơi chúng nó ngủ say nhặt tiện nghi sao? Có, khẳng định có. Nếu không mình ở trong hư vô tù lao cũng sẽ không gặp phân thân con hắc huyền phệ thần thú bị nhốt kia. Nhưng tựa như chưa nghe nói có ai từng thực hiện được. Đã có thể đoán được nơi chúng nó ngủ say là nguy hiểm cỡ nào. Chỉ sợ trừ vài vị cùng cấp bậc, những người khác thật đúng là không có bất cứ cách nào nắm những nơi này. Trong lòng Dương Thiên Vấn vẫn nghĩ, hy vọng độ nguy hiểm của Kính Sơn có thể thấp một chút như vậy. Nếu không thật đúng là rất khó đi vào. Ngay tại lúc Dương Thiên Vấn cầu nguyện ông trời mở mắt, bỗng nhiên không gian một trận chấn động muốn nứt truyền đến. Hơn nữa dần dần mở rộng, năng lượng không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt phản ứng hẳn lên. Dương Thiên Vấn cùng đoàn người Tưởng gia thần vương vô luận là nghỉ cho cũng tốt, trầm tư cũng thể, cũng không ước mà đồng địa rừng đều tự sự tình. Quay đầu xem đồng đài cao chính giữa trên không, một cái không gian hắc động ở chậm rãi từ vô đã có, từ nhỏ đến lớn, thẳng đến mở rộng đến hai người khoan, hai người cao mới thôi. Vấn Thiên huynh, đây là không gian thông đạo đi thông cổ chiến trường. Tưởng gia thần vương mở miệng nhắc nhở. Không biết Vấn Thiên huynh cùng ta cùng đường hay không? Rất vui. Dương Thiên Vấn phi thường có phong độ gật đầu đáp. Đúng, quả thật như thế. Có người sành sỏi dẫn đường, chung quy so với tự mình xông loạn tốt hơn nhiều. Dù sao bên kia của lỗ đen không gian này không phải nhân thần giới. Thế giới xa là còn hỗn loạn hơn gấp trăm lần, đáng sợ gấp 10. Đoàn người đều tự chia ra trước sau nhảy vào trong lỗ đen không gian. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy trên người truyền đến một cỗ lực lượng hơi đè ép cùng kéo. Đây là quy tắc lực lượng, không thể nào chống lại, chỉ có thể thừa nhận. Thừa nhận được tự nhiên có thể đủ thông qua cái chạm gác này, nối thẳng cổ chiến trường. Thừa nhận không được, vậy mình xứng đáng bị quy tắc lực lượng phá tan thành từng mảnh, vô số năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng qua loại cảm giác này ở sau khi hoàn toàn thông qua lỗ đen không gian, sau khi tiến vào một cái không gian thông đạo thật dài biến mất không thấy nữa. Ngoài thông đạo là tinh không vô tận, rất đẹp rất mỹ lệ, cũng rất hoài niệm. Những sao chợt lóe tính quang sáng lạn kia đại biểu chính là một cái lại một cái hàng xa thế giới phấn khích lại xa lạ. Có thế giới người phàm, có thế giới người tu chân, tương tự cũng có trung tầng thế giới giống như tiên ma yêu giới. Đây là đường tắt hạ giới. Chẳng qua vô số hàng xa vị diện này trên thực tế phần lớn đều không có bao nhiêu giá trị đáng nói. Căn bản không có thần nhân để ý. Có thể tiến vào không gian thông đạo yếu nhất cũng là thiên thần. Cao thủ cấp bậc thiên thần nào sẽ nhàn chán chạy đến hạ giới ngắm phong cảnh, còn phải đem thần lực của mình phong ấn mới có thể đi xuống. Thường thường liền có một hai ngôi sao băng xẹt qua tinh không. Hiển nhiên ý nghĩa cái sao băng này đại biểu cũng sâu xa. Nó đại biểu chính là một cái hàng xa vị diện diệt vong. Trên thực tế, ngày đầu tiên đều có vị diện sinh ra, cũng là cũng có vị diện đi đến cuối. Hàng xa vị diện nhiều đếm không xuể, cái này cũng không ngạc nhiên. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Vấn vừa đánh giá cái kỳ cảnh khó thấy một lần này, vừa cùng Tưởng gia thần vương có nói có cười ở trong thông đạo thật dài đi tới từng bước một. Đại khái khoảng 2 canh giờ, đoàn người rốt cuộc đi tới cuối không gian thông đạo. Trước mặt vẫn như cũ là một cái lỗ đen không gian, mơ hồ truyền đến từng trận lực hút. Dương Thiên Vấn cùng Tưởng gia thần vương hai người trái lại là không ảnh hưởng thế nào, nhưng vài vị cao thủ cấp thiên thần còn lại là cố gắng khống chế thân thể, dùng pháp lực mạnh mẽ tự trấn trụ thân hình mình, không chịu lực hút của lỗ đen ảnh hưởng. So sánh mà nói, hai vị thần vương tỏ ra thanh nhã hơn nhiều. Vấn Thiên huynh, sau khi đi qua chính là cổ chiến trường, mời. Tưởng gia thần vương phi thường có phong độ hơi xoay người, làm một cái tư thế mời nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, ba loại đặc sản. Dương Thiên Vấn hơi đáp lễ nói, mời, dứt lời, một cước bước vào lỗ đen không gian. Sau một trận cảm giác không gian xé rách, Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy trước mắt một mảng ánh sáng, vậy mà đã thông qua không gian thông đạo, tới cổ chiến trường. Nhưng vào lúc này, vô số đạo đao quang kiếm ảnh đánh úp lại, ngay sau đó mơ hồ nghe thấy, ha ha ha, lại có dê béo đến, thật sự là may mắn của chúng ta. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy nguy hiểm đánh úp lại, đối mặt đao quang kiếm ảnh, phản xạ có điều kiện vận dụng ngũ sắc thần quang. Hướng phía trước quét đi, ngũ quang quét qua, binh khí pháp bảo lấy hàng chục để tính đều bị Dương Thiên Vấn thu đến. Định thần nhìn một cái, chung quanh thế mà đã vây hơn 10 người, mỗi một kẻ đều sát khí tận trời, vẻ mặt hung ác, giống như một đám ác lang vây quanh mình. Ngay sau đó thân hình đám người Tưởng gia thần vương nhất từ trong không gian thông đạo dần hiện ra. Lúc này, đối diện một đám như ác lang, thần nhân còn đầy mặt khiếp sợ nhìn hơn 10 món thần binh lợi khí vốn thuộc về mình trên tay Dương Thiên Vấn.